Chương 1. Vài nét khái quát về đạo Phật. Câu hỏi: điều gì đã khiến bà nghiên cứu giáo lý của Đức Phật? Nina: khi mới tới Thái Lan, tôi rất quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về người Thái. Tôi muốn hiểu hơn về văn hóa và cách suy nghĩ của họ. Tôi nhận thấy việc nghiên cứu Phật giáo là thiết yếu cho việc tìm hiểu văn hóa người Thái, bởi nền tảng tâm linh của người Thái là đạo Phật. Vì vậy, tôi bắt đầu nghiên cứu đạo Phật, và càng nghiên cứu tôi càng hứng thú hơn. Khi ở Thái Lan, chúng ta nên tận dụng cơ hội nghiên cứu đạo Phật, và cũng nên cố gắng hiểu việc thực hành đạo Phật. Hiểu biết sâu sắc không chỉ đến từ sách vở. Hiểu biết được phát triển trên hết từ việc thực hành và áp dụng giáo lý đạo Phật trong cuộc sống hàng ngày. Câu hỏi: xin bà cho biết ý của bà là gì khi nói về thực hành đạo Phật trong cuộc sống hàng ngày? Nina: trước tiên, ta chứng kiến sự thực hành đạo Phật khi thấy các hoạt động văn hóa khác nhau của người Thái, như cúng dường vật thực cho chư tăng, đảnh lễ tượng Phật hay tụng giới trong những dịp đặc biệt như ngày trai giới, là ngày trai giới vào rằm, mồng 1, mồng 7, 23 hàng tháng theo âm lịch. Vào ngày ấy, các Phật tử xin giới và đi chùa. Lúc ban đầu, tôi đã nghĩ rằng những tập quán này bị pha trộn với những thứ không cần thiết cho việc thực hành đạo Phật. Chẳng hạn, tôi thấy việc dâng trứng lên tượng Phật, Phật Ngọc chẳng có liên quan gì đến việc thực hành đạo Phật. Tuy nhiên, ngay cả những tín ngưỡng dân gian như vậy cũng có thể dạy cho chúng ta điều gì đó về sự thực hành đạo Phật. Có nhiều mức độ hiểu biết về giáo lý của Đức Phật. Những người dâng trứng lên tượng Phật bày tỏ tín tâm của họ đối với Ngài. Đó là việc làm thiện, nó sẽ mang đến kết quả tương ứng. Tuy nhiên, những người dâng trứng có thể không nhận thấy rằng chính lòng tôn kính với Đức Phật sẽ mang đến kết quả tốt lành, chứ không phải là quả trứng được dâng lên Ngài. Họ có thể nhận thấy rõ nguyên nhân nào đưa đến kết quả nào. Họ sẽ nhận được kết quả tốt đẹp hơn từ việc bày tỏ lòng tôn kính Đức Phật nếu thể hiện điều ấy theo cách có ý nghĩa hơn. Chẳng hạn, họ có thể tỏ lòng tôn kính Đức Phật bằng việc tránh làm các việc bất thiện, giúp đỡ người khác, học hỏi thêm giáo lý của Ngài và giúp đỡ người khác cũng hiểu về giáo lý. Câu hỏi: bà có thể nói thêm về các mức độ hiểu giáo lý khác nhau được không? Nina: khi tỏ lòng tôn kính trước tượng Phật, những người có mức độ hiểu biết cao hơn sẽ biết rằng Đức Phật đã hoàn toàn tịch diệt. Khi đã nghiên cứu giáo lý một cách sâu sắc hơn và cố gắng kiểm chứng giáo lý trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sẽ hiểu rằng dù cho Đức Phật đã tịch diệt, vẫn rất ý nghĩa khi bày tỏ lòng tôn kính tới Ngài. Chính tâm thiện của người tỏ lòng tôn kính hay cúng dường Đức Phật sẽ mang đến kết quả tương ứng. Mỗi nghiệp thiện sẽ mang đến một quả thiện cho người thực hành thiện nghiệp đó. Chúng ta sẽ gặt hái những gì mà mình đã gieo. Người tỏ lòng tôn kính Đức Phật với chánh kiến sẽ không có ý niệm sai lầm về một vị Phật ở trên trời và có thể nhìn hay nghe thấy người ấy. Tượng Phật nhắc nhở chúng ta về phẩm chất cao quý của Đức Phật. Người ấy sẽ nghĩ đến trí tuệ của Đức Phật. Bậc đã tự mình tìm ra con đường giải thoát khổ đau và có năng lực giúp đỡ người khác cũng tìm ra con đường ấy. Người ấy sẽ nghĩ đến sự thanh cao của Đức Phật, sự thanh cao trong mọi thân khẩu ý của Ngài. Người ấy cũng nghĩ đến lòng từ bi của Đức Phật, người đã hoằng pháp bởi lòng bi mẫn với chúng sinh. Câu hỏi: ý nghĩa của việc cúng dường vật thực cho chư tăng là gì? Nina: một số người hoài nghi liệu việc cúng dường vật thực cho chư tăng có ích lợi gì. Họ có xu hướng nghĩ rằng các vị sư muốn có một cuộc sống dễ dàng và không lao động. Nhưng họ quên rằng ý nghĩa thật sự của việc trở thành một vị sư là tìm kiếm chân lý. Cuộc sống của một vị sư là cuộc sống khó khăn. Vị ấy không có cuộc sống gia đình, vị ấy không thể lựa chọn thực phẩm cho mình và không có chút hoạt động giải trí nào như xem phim hay xem bóng đá. Vị ấy từ bỏ sự xa xỉ của một mái ấm gia đình, các thú tiêu khiển, lựa chọn quần áo và thực phẩm nhằm tìm kiếm chân lý và giúp đỡ người khác cũng tìm thấy chân lý. Khi mọi người bố thí vật thực cho các vị sư, việc làm đó sẽ mang đến kết quả cho cả hai phía. Người bố thí vật thực sẽ có được lợi ích từ việc làm của mình. vì người ấy đã có tâm thiện tại thời điểm bố thí. Khi có sự quảng đại thì không có tâm tham và dính mắc. Người nhận sẽ có lợi lạc từ việc làm cho người bố thí, bởi vì ấy được khích lệ để nghiên cứu và thực hành giáo lý của Đức Phật tích cực hơn nữa, và giúp đỡ những người khác cũng biết được giáo lý. Vì ấy biết rằng vật thật được nhận đặt trách nhiệm lên vị ấy, vị ấy cần xứng đáng với đồ dân cúng đó bằng việc cống hiến cho phúc lợi tinh thần toàn thế giới. Các vị sư liên tục được nhắc nhở về trách nhiệm của mình, và hai lần một tháng họ phải tụng giới luật tỳ kheo, là bản tập hợp các nghĩa vụ của vị tỳ kheo. Hơn nữa, khi người nhận hay biết về thiện tâm của người bố thí, vị ấy sẽ hoan hỷ với thiện nghiệp đó của người bố thí, và vì vậy vị ấy cũng sẽ có tâm thiện, lòng quảng đại của người bố thí sẽ lan tỏa tới vị ấy. Câu hỏi: bà có thấy khó khăn khi nghĩ về khái niệm trạng thái tâm không? Nghĩ về trạng thái tâm của bản thân dường như là một thái độ vị kỷ. Nina: nghĩ về trạng thái tâm của bản thân là rất thực tế, vì các trạng thái tâm khác nhau sẽ khiến chúng ta hành động theo cách này hay cách kia. Chỉ khi nghiên cứu trạng thái tâm của mình và các yếu tố khiến chúng thành ra thế này thế kia, chúng ta mới có thể hiểu được động cơ sâu xa nhất của hành vi của mình. Điều đó không phải là vị kỷ, vì chúng ta phải biết về bản thân mình trước khi có thể hiểu được người khác. Thông qua nghiên cứu vi diệu pháp, chúng ta có thể bắt đầu hiểu hơn về các trạng thái tâm của mình. Vì diệu pháp là một bộ phận của giáo lý của Đức Phật, nó phân tích các trạng thái tâm khác nhau và giải thích chi tiết về tất cả những gì là thật. Nghiên cứu vi diệu pháp sẽ giúp chúng ta hiểu nguyên nhân nào sẽ mang đến kết quả nào trong cuộc đời mình và cuộc đời của người khác. Câu hỏi: bà có thấy rằng vi diệu pháp có thể được kiểm chứng trong đời sống hàng ngày không? Nina: nhận ra rằng vi diệu pháp có thể được kiểm chứng trong cuộc sống hàng ngày thật là một khám phá lớn đối với tôi. Mặc dù khi mới bắt đầu, ta chỉ có thể kinh nghiệm một phần các thực tại mà vi diệu pháp đề cập đến. Đầu tiên, ta có thể nghĩ rằng vi diệu pháp quá vi tế và hoài nghi liệu có cần thiết phải nghiên cứu nhiều mức độ vô minh và trí tuệ như vậy không. Nhưng chúng ta sẽ học được rằng mỗi một vô minh và trí tuệ khác nhau sẽ mang đến một kết quả tương ứng của nó. Khi nghiên cứu vi diệu pháp, chúng ta sẽ có thêm hiểu biết về người khác. Chúng ta học được rằng mọi người khác nhau là do có tích lũy kinh nghiệm khác nhau trong quá khứ. Bởi những tích lũy khác nhau mà mọi người hành xử khác nhau, tại mỗi khoảnh khắc, kinh nghiệm mới lại được tích lũy, và điều ấy sẽ tạo duyên cho cái chúng ta sẽ ra sao và cái chúng ta sẽ kinh nghiệm trong tương lai. Khi hiểu hơn về những tích lũy khác nhau của mỗi người, chúng ta sẽ bớt xu hướng chỉ trích người khác. Khi chúng ta thấy một người đảnh lễ Đức Phật với hiểu biết ít ỏi, chúng ta biết rằng tích lũy của họ là như vậy và rằng họ đang thực hiện một nghiệp thiện theo khả năng của mình. Câu hỏi: bà có nghĩ là một người với hiểu biết rất ít ỏi có thể đạt đến mức độ hiểu biết cao hơn không? Nói cách khác, khi tích lũy đã tạo duyên cho tính cách của chúng ta, liệu có thể làm gì thêm được? Liệu có thể nâng cao mức độ hiểu biết của chúng ta hay không? Nina: có chứ. Trí tuệ có thể được phát triển dần dần, và vì vậy tích lũy của chúng ta có thể được thay đổi. Những người có mức độ hiểu biết cao hơn có thể và cũng nên giúp đỡ người khác phát triển hiểu biết tới mức độ cao hơn. Tôi xin đưa ra một ví dụ. Trẻ em có thể xuất gia trở thành sa di. Chúng trải nghiệm một phần cuộc sống của các vị sư để hiểu hơn về giáo lý của Đức Phật và để tạo phước thiện cho cha mẹ chúng. Những người có thể tùy hỷ với những nghiệp thiện chúng đã làm. Nhiều người nghĩ rằng người tạo phước thiện có thể chi phước hồi hướng có được từ những việc thiện đã làm với người khác, cả với người chết cũng như người sống. Đó không phải là hiểu biết đúng. Không thể mang phước thiện của mình chia cho người khác, bởi vì tất cả mọi người chỉ nhận quả do nghiệp của mình tạo ra. Những vị sư cao hạ có hiểu biết cao hơn có thể giúp các sa di hiểu thêm về những nghiệp thiện mà họ đang làm. Nếu họ hiểu đúng ý nghĩa của những phước thiện do mình đã làm, thì sự xả ly của họ còn có hiệu quả cao hơn nữa. Các sa di tạo nghiệp thiện rất lớn trong việc từ bỏ sự thân cận với quyến thuộc nhằm nghiên cứu giáo lý và rèn luyện theo giới luật. Điều này mang đến cho họ nền tảng tinh thần tốt đẹp trong suốt cuộc đời. Họ sẽ tự mình nhận được quả thiện của thiện nghiệp này. Phước thiện mà họ đã làm không thể mang trao cho người khác. Tuy nhiên, người khác dù còn sống hay đã chết, có thể có được trạng thái tâm thiện trước những việc làm tốt của một người nào đó. Chính trạng thái tâm thiện này của họ sẽ mang đến cho họ kết quả tốt đẹp. Vì vậy, các bậc cha mẹ, kể cả khi đã quá cố, nếu đang ở cảnh giới có thể hoan hỷ với phước thiện của con cái mình, vẫn có thể có trạng thái tâm thiện.